Tổng tài lạnh lùng, mẹ đơn thân, gả cho anh. Chương 30, 30, muốn sống thì giao người ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đứng giữa con đường lớn, người người qua lại, ánh đèn khắp nơi đã thắp lên cả. Trời tối rồi, nhưng xung quanh sáng rực. Phong Tử An nhìn Dương Tinh Vũ, anh vẫn kiên trì chờ câu trả lời của cô. Dù cô có đồng ý hay không thì anh vẫn chỉ có một chấp niệm duy nhất là muốn bên cô. Bất giác một làn gió nhẹ thổi tới, làn tóc mai của Dương Tinh Vũ cũng theo đó bay nhẹ. Phong Tử An khẽ đưa tay lên, vuốt nhẹ nó ra phía sau, dịu giọng. Trợ lý Dương, tôi chờ em đến mỏi cả chân, tim cùng hồi hộp đấy. À, Dương Tinh Vũ bất giác giật mình, ngước đầu nhìn lên đối diện với đôi mắt đen sâu u lại thâm tình của Phong Tử An, cô bỗng lắp bắp. Tôi, Phong Tổng, tôi, Dương Tinh Vũ, tôi, nửa ngày mới nói được bốn chữ. Để tôi suy nghĩ, rốt cuộc cô vẫn là không thể cự tuyệt ngay được, vì sao lại như vậy? Dương Tinh Vũ không biết, từ sâu trong trái tim được bao bọc bởi sự cứng rắn như thép bao năm qua của cô từng chút bị rỉ sét rồi. Chỗ rỉ sét kia dần bị bào mòng rồi lùm lỗ, lỗ nhỏ thành lỗ to, từ từ không còn làm nên tường thành chắc chắn nữa. Cô động tâm rồi. Thật không? Phong Tử An kinh hỉ, vui mừng, ném luôn chuyện bị nam nhân viên kia tiếp cận ra sau đầu. Em nói thật chứ? Dương Tinh Vũ nhăn mày, cô hơi xấu hổ, cúi đầu. Thật, anh cho tôi thời gian suy nghĩ, cô lúc này chỉ có thể nói như vậy, cô không biết lúc này cảm xúc đối với anh là gì. Là vì anh giúp đỡ cô, quý mến con gái của cô, nên cô mới không thể từ chối, không muốn làm tổn thương tâm ý của người ta. Dương Tinh Vũ cảm thấy mình bị điên rồi. Hai người lại đi tiếp đến bãi đỗ xe. Lúc này trên vai Phong Tử An, cục sữa nhỏ Thiên cựa mình, mở mắt mơ màng. Mami, Thiên Thiên muốn ăn đùi gà chiên. Phong Tử An nhìn Dương Tinh Vũ, thấy cô cũng nhìn anh, hai người lại nhìn đến bé con trong ngực anh, liền phụt cười. Đúng là chuyện người lớn là ảnh hưởng đến con trẻ. Bé con bị đói, ngủ cũng mơ thấy đùi gà. Dương Tinh Vũ nói, về siêu thị một chút, mua gà về chiên, tôi đãi anh. Được, Phong Tử An vui vẻ nhận lời. Được cô cho phép vào nhà lần nữa, đúng là chuyện tốt. Hơn nữa, anh muốn theo đuổi cô không đồng ý cũng không phản đối, đó cũng là chuyện tốt. Chỉ cần cô không phản đối, không lẽ anh còn không có cơ hội đem người về tay mình. Ba người hai lớn một nhỏ nhanh chóng lên xe, một đường thẳng về Cố Viên. Phong Tử An vẫn không nói cho Dương Tinh Vũ biết anh mua nhà ở gần công ty cô. Đợi ôm người về tay, anh nói cho nàng cũng không muộn. Đoạn đường từ nhà hàng của Nam Công Doãn đến Cố Viên khá xa, lái xe phải mất cả giờ đồng hồ, nhưng vì đã tối, nên ít xe đi cùng chiều. Xe chạy chưa được nửa giờ, Phong Tử An lờ mờ phát hiện có gì đó không đúng. Nhìn qua kính chiếu hậu phía sau, anh mơ hồ thấy có hai chiếc ô tô 7 chỗ giống như là theo sát xe anh. Chỉ là trên đường có thêm vài chiếc xe khác cũng đi cùng chiều trên đường, nên anh không nghĩ nhiều. Nhưng mà lúc này, đã gần đến Cố Viên, hai chiếc xe kia vẫn y như cũ chạy theo phía sau. Phong Tử An khẽ nhíu mày, cũng không nói cho Dương Tinh Vũ biết điều bất thường. Vẫn điềm tĩnh lái xe, lại chạy thêm một đoạn, xe quẹo vào đoạn đường cao tốc. Phong Tử An lại nhìn lên kính xe, quả nhiên là vậy, anh bị người ta bám đuôi, chỉ là không biết kẻ nào. Là kẻ đã thuê tên nhân viên kia, hay là kẻ khác? Anh từng bước đạt đến vị trí hiện tại, không đắc tội ít người, nhưng người có gan dám ra tay với anh, lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chiếc xe kia đúng là bám theo xe của Phong Tử An, có thể nói là bọn họ theo dõi anh từ trong nhà hàng. Chỉ là không tiện ra tay mà thôi, người thuê bọn họ không nói là làm bằng cách nào, chỉ nói muốn mạng hai người đi cùng Phong Tử An. Còn lại tuyệt đối không được làm hại Phong Tử An. Vậy nên lúc này Phong Tử An không nghĩ, người bị nhắm tới là mẹ con Dương Tinh Vũ. Trên đường cao tốc, lại khá vắng xe, thỉnh thoảng chỉ có một hai chiếc vù một tiếng đi ngược lại mà thôi. Mà xe Phong Tử An bên làn đường này lại một mình, nếu có cũng chỉ thêm hai chiếc xe đang bám đuôi phía sau. Phong Tử An nhanh chóng suy tính, anh không muốn lại có chuyện xảy ra, hoặc là anh gia tăng tốc độ, nhưng làm vậy. Nhất định Dương Tinh Vũ sẽ nghi ngờ. Hơn nữa, tốc độ quá nhanh, cho dù có thoát, sợ lại sinh ra nguy hiểm khác. Tai nạn xe chẳng hạn, anh không muốn mẹ con Dương Tinh Vũ gặp nguy hiểm nào hết, dù là nhỏ nhất. Phong Tử An nghĩ tiếp, hoặc là anh một mình đối đầu với bọn người trong hai chiếc xe kia, với một thân học võ của anh, đối đầu với hơn 10 người chắc cũng không đến nỗi nào. Cho dù có bị thương thì cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Suy tính như vậy, Phong Tử An đột nhiên giảm tốc độ xe, sau đó dừng hẳn lại, mà hai chiếc ô tô kia thấy xe của Phong Tử An dừng lại, bất giác cũng dừng theo. Dương Tinh Vũ thấy anh dừng xe, cô hơi sửng sốt, phải biết đây là đường cao tốc, dừng xe giữa chừng như vậy rất nguy hiểm. Anh sao vậy, sao lại dừng xe? Dương Tinh Vũ hỏi, cô không biết nguy cơ phía sau xe đang ào ạt tiến đến. Phải có hơn 10 tên đàn ông từng bước tiến về xe họ. Tên nào cũng mang hung khí. Phong Tử An nhìn cô cười cười, thản nhiên như không có gì nói. Tôi đi vệ sinh, chuyện này em cũng cấm tôi. Dương Tinh Vũ lườm Phong Tử An. Vô sỉ, anh đi thì đi, còn nói cho tôi. Vậy em chờ tôi giải quyết xong, liền quay lại ngay, không có được ra khỏi xe mà nhìn trộm tôi đấy. Phong Tử An cởi áo khoác ngoài để lại trong xe, sau lại hì hì cười một cái với cô gái đang ôm con bên cạnh, nụ cười anh dưới ánh đèn bên trong xe mờ ảo rất đẹp. Dương Tinh Vũ nhìn liền thấy mặt đỏ tim đập, xấu hổ chết được vội quay đi. Tên này cười thôi mà cũng đẹp như vậy, nhan sắc như vậy, không hiểu sao tính tình xấu thế. Bước khỏi cửa xe, Phong Tử An lập tức bấm nút điều khiển chiếc xe vào trạng thái an toàn, cửa kính đóng kín, màn che cũng hạ xuống, cách biệt với thanh âm bên ngoài. Dương Tinh Vũ bên trong xe thấy hành động của Phong Tử An hơi kỳ cục, chỉ là đi vệ sinh thôi mà, có cần phải vậy không, cô cũng đâu có nhìn thấy gì. Ai muốn nhìn anh đi vệ sinh chứ, cô lẩm bẩm mắng, mà bên ngoài xe, Phong Tử An thần kinh lại căng như dây đàn. Anh nhíu mày mà nhìn đám người đang đi tới chỉ cách anh chưa đầy 10 mét. Dưới ánh đèn trên cao ở cột điện, anh thấy có đến hơn 10 người, mặc áo đen, trên tay cầm mã tấu dài 0,5 mét, sáng loang loáng. Đúng là chơi thật lớn, cầm toàn hung khí sắc bén như kia, hẳn là muốn mạng của anh luôn rồi còn gì. Kẻ ra tay hẳn là có thù lớn với anh đi, nhưng mà Phong Tử An không ngờ đến, thanh âm của tên dẫn đầu vang lên khiến anh không khỏi kinh hãi trong lòng. Hắn lạnh giọng, chỉ mã tấu vào Phong Tử An, giọng như ác quỷ đòi mạng. Muốn sống liền giao người trong xe ra. Phong Tử An nhìn đám người, trong lòng liền lạnh đi. Thì ra đây không phải tìm anh mà là vì mẹ con Dương Tinh Vũ mà đến. Bọn người này muốn giết mẹ con cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc thì cô gái mà anh nhìn chúng lại đắc tội với ai rồi. Khiến người ta một bước muốn giết người. Cách chương.